nếu thành công sẽ không còn ai dám vọng động nữa. Lúc này tin tức truyền khắp thiên hạ, năm địa vực một mảnh sợ hãi, những người lôi chiến phái ra kinh hồn bạt vía, rồi sau đó khiếp sợ đều lập tức chạy trốn, cũng không dám xuất hiện trên thế gian. Người muốn như thế nào đây? Trước phế tích của Vạn Long Sào đổ nát, một vị di lão lớn tiếng quát lên. Bọn họ tuyệt vọng, trận chiến hôm nay bại rất hoàn toàn. Nhân ma đi về phía trước, ép tới trước pháp trận, nhìn quét người trong đó, làm bọn họ rất không yên. Cha của ta nếu còn trên đời, thiên hạ ai dám đặt chân vào Vạn Long Sào nửa bước chứ? Cổ hoàng long nữ khẽ nói, sườn tía che thân, nắm chặt nắm tay. Đường là người sau đi, ngày trước gieo hạt, hôm nay thủ quả, họa không phải trời định, mà là do người. Diệp Phàm cũng tiến lên, pháp trận chuẩn hoàng quang vụ lượn lờ, thủ hộ mọi người của tộc. Từng đợt đạo ngân cùng huyết mạch bọn họ tương thông, có thể che chở, không bị cướp giết. Dù vậy, mọi người của Vạn Long Sào cũng kinh hãi rùn rẩy, sợ nhân ma xâm nhập, giết chết toàn bộ bọn họ. Nhân ma đi vòng quanh nửa vòng, Diệp Phàm đi theo phía sau, lập tức khiến cổ hoàng tộc sắc mặt thề thảm, mỗi người trở nên mất tự nhiên. Vận chuyển trận đồ, chuẩn hoàng, tiến hành phong ngự. Có người hô to. Pháp trận đạo ngân đan vào nhau, hóa thành một mảnh tiên đồ, càng thêm thần dị. Ngàn tia vạn sợi, dấu vết lạc ấn bất hủ trong quầng sáng, nở rộ thụy khí. Cổ quan màu đỏ thắm. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, hắn nhìn thấy quan tài thật lớn bên trong cổ địa tàn phá, cùng tồn tại với trận đồ chuẩn hoàng. Trong hỗn độn Long Sào có cổ quan kinh thế nhất, mà trong huyệt động bên ngoài cũng có. Lúc trước gặp được 3-4 cái, vì độc nhân luyện thiền công để lại. Ánh mắt nhân ma lập tức sáng lên, bắn ra tia sáng kinh nhân, nhìn cổ quan đặt trong trận đồ rồi nói. Đế trong nhân loại, quả nhiên ngạo cổ lăng kim. Cổ quan này đặt ở chỗ mấu chốt, làm cho trận cổ, chuẩn hoàng đều có thiếu sót. Diệp Phàm trong lòng chấn động, thần quang mấu chốt ở trong xào huyệt màu đen kia, bên ngoài lại có chút chấu trọng. Xem ra, thần quan cũng không phải tùy ý mà làm ra. Người của Vạn Long Sào nghe được lời của nhân ma, bọn họ tuyệt vọng. Trận đồ chuẩn hoàng còn thiếu sót, ý nghĩa có lẽ nhân ma có thể đi vào. Họa lớn diệt tộc ngay tại trước mắt, bọn họ chưa từng nghĩ tới lại có một ngày như vậy. Tất cả đều không thể bị ức chế, có người không kìm nổi khóc trống lên. Diệp Phàm thì tỏ ra hờ hững, không nhất định phải diệt tộc, nhưng là mấy vị dị lão kia khẳng định phải tiêu diệt. Chùm tia sáng đáng sợ trong mắt bọn họ, còn có tu vi thánh nhân của bọn họ nữa chứ. Không bị hủy diệt ở đây, tương lai chính là một tai họa lớn. Nhân ma nhìn chằm chằm hồi lâu, theo chỗ hổng pháp trận chuẩn hoàng bước vào trong. Âm một tiếng, bước đầu tiên đi đúng, pháp trận lay động, lại không có sát kiếp phát ra. À, không! Mọi người tuyệt vọng kêu to, vài đạo cầu vồng xuyên qua hư không. Như một tia chớp giáng xuống bắc vực, lão tộc trưởng của Hỏa Lân Động, Huyết Hoàng Sơn, Nguyên Thủy Hồ cũng đã tới. Một người thần sắc âm trầm, không khỏi thở từ hồ bi và nhìn chằm chằm hết thảy. Các vị tổ thánh nên làm chủ cho tộc ta, diệt trừ nhân ma kia, mà không hoàng tộc thái cổ ta dùng cái gì lập uy đối mặt với vạn tộc đây. Trong trận đồ chuẩn hoàng, một vị di lão hô to, bì phẫn không thôi. Trên người những người này có oai cổ hoàng lưu động, hiển nhiên là mang theo hoàng bình cực đạo, tất cả đều là sát khí phát ra. Ánh mắt của bọn họ lạnh băng vô tình, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, rồi sau đó lại nhìn về phía nhân ma, một lời cũng không phát ra. Nhân ma hồn nhiên không sợ hãi, lộ ra hàm răng trắng ợn rồi nói, các người không ngăn được ta đâu, nếu muốn ra tay, ta sẽ lần lượt bái phòng động phủ của các ngươi. Hắn tuy ngày thẳng, nhưng lại không phải loại người bất kể hậu quả, muốn một người giết hết thiên hạ, đây là uy hiếp không thèm che giấu. Mấy vị lão tộc trưởng không thể không cân nhắc hậu quả nghiêm trọng, nếu nhân ma đi trốn, ngày sau trả thù, có thể có họa lớn diệt tộc. Thái âm, thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cùng đủ, thiên hạ xưng hoạ. Truyền thuyết này như một ngọn núi đè nặng, trong lòng của mỗi người, không thể không coi trọng. Chúng ta đi thôi. Trong trận đồ cổ hoàng, lòng nữ hạ lệnh một câu, xoay người nhằm vào nơi sâu trong tổ địa, dẫn dắt tộc nhân rút lui. Bởi vì nàng nhìn thấy mấy vị lão tộc trưởng chần chờ cùng băn khoăn, cũng thấy nhân ma bước liền nằm bước, có thể thật sự sẽ nhảy vào trong pháp trận chuẩn hoàng. Công chúa, chúng ta đi đâu bây giờ? Người của Vạn Long Sào cùng nhau hỏi con gái ruột của cổ Thái Hoàng.